Đô thị tu chân y thánh, chương 1131, đêm trên Thúy Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình màn đêm buông xuống, một mảnh đen nhánh, chỉ có đèn đuốc cùng với hào hùng tinh khí ngất trời vô cùng sáng chói. Cùng hôm qua như biển người, tiếng người ồn ào so sánh, hôm nay vây tụ ở chỗ này mọi người số lượng rõ ràng cho thấy giảm bớt rất nhiều. Nhưng có gan lưu lại người xem cuộc chiến, nhưng rõ ràng cũng phải cần so hôm qua lợi hại rất nhiều, cũng là phi phàm nhân vật. Mà đây chút phi phàm vai tuồng lợi hại trình độ cho dù là Thiên Yêu Tông Cự Lang đầu lâu cùng đồ sộ hung chi yêu cũng là hơi có chút làm liếc mắt trên mặt thần sắc do rừng rưng đến lạnh lùng rồi đến ngưng trọng. Đang thanh dậy người tới, Hoang Mạc Hàng nhà người cũng tới mấy cách còn có Vượt Âm Hà lên lão kia yêu bà cũng ở đây. Cự lang đầu lâu bên người con ưng khổng lồ ánh mắt ngưng nhiên thuộc như lòng bàn tay tướng những người đó danh hiệu nổ ra. Vượt nói một chút cho dù là hắn đều cảm giác môi có chút khô khốc đứng lên, trong lòng đã là hiện đầy rung động. Bực này đội hình đúng là quá to lớn, nếu là loạn chỉ sợ cũng chỉ có hai giáo, ba tông, vậy cấp bậc thế lực mới có thể chấn được, hôm nay đánh một trận lại có khủng bố như vậy sức hấp dẫn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng khó trách dẫu sao hôm qua liền Lý Bạch Chu lão già kia đều bị một cái đánh tiền đồn luyện thi cho bị thương thành. Không, hoặc là phải nói là độc thành trọng thương. Một cái đánh tiền đồn xuất sinh đều như vậy lợi hại, chân chính nhân vật chính sẽ mạnh bao nhiêu thật lợi hại có thể tưởng tượng được, đoán cũng đoán được. Huống chi chuyện này còn dính líu tới Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông cái này hai lớn. Hai giáo, ba tông, cấp thế lực chân nhân cảnh tầng 4 trở xuống, sợ rằng không người ngồi yên. Cự lang đầu lâu nhíu mày một cái, không lên tiếng, ánh mắt chặt chặt đảo mắt nhìn Thúy Hồ một vòng lại một vòng. 15p, 30p, 45p. Vậy Trần Phi kết quả có tới hay không? Thời gian từng giờ trôi qua, cự lang đầu lâu giống như là cùng không nổi nữa, phiền não lẩm bẩm nói, có thể nhưng vào lúc này, hắn con ngươi lại đột nhiên hơi co rúc một cái, rồi sau đó bay di chuyển rời đến nhập Thúy Hồ cửa vào vậy. Tới, hắn con mắt lóe lên, kinh nghi. Không chỉ là hắn, chung quanh từng chiếc trên thuyền người tu chân, các môn các phái tú là tất cả đều là rối rít sao động lên, ánh mắt bay phong tỏa hướng Thúy Hồ thuyền bè cửa vào khu vực từng trận ngưng nhiên tiếng ồn ào vang lên. Tới, là hắn sao, người không biết, nhưng thật trẻ tuổi, thật giống như thật là hắn, Chiết Giang Trần Phi, hắn lại có thể thật là có can đảm tới. Lúc này mặc dù Bạch Xà giáo cao nhân đi, có thể vậy Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ, nhưng đều là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp tồn tại à, dám đến, không lâm trận chạy trốn, người này hôm nay cho dù là đánh bại, vậy cũng coi là một nhân vật. Suy, nhân vật, người sắp chết, nói chuyện gì người không ra người vật. Người lấy là Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nguyên bản bình tĩnh, bầu không khí tĩnh mịch trên Thúy Hồ, lúc này giống như nổ tung nồi vậy, một vị lão quái vật từng vị các môn các phái cao thủ cường giả, đều là không nhịn được xì xào bàn tán. Quảng cáo, người một lời ta một lời, vô cùng náo nhiệt, mà liền sau đó một khắc dưới màn đêm, ánh sao chấm, một chiếc không có gì lạ thuyền gỗ thản nhiên lái vào Thúy Hồ trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi thuyền nghỉ ngồi một vị người mặc vào hắc bào trẻ tuổi nam tử, mặt mũi cương nghị anh tuấn, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi giống như là như sao rơi, thâm thúy tới sâu không lường được làm người ta gặp được không cầm được tâm thần hỗn loạn. Hắn chính là Trần Phi sao? Hôm nay vừa gặp vậy bất quá như vậy thôi. Người như vậy thật có tư cách khiêu khích Bạch Xà giáo, Bạch Cốt Tông như vậy ma môn đồ vật khổng lồ. Rất nhiều người trong lòng xem thường, tựa hồ đã chờ xem Trần Phi cười nhạo thậm chí nộp mạng. Hạ chính là vậy Trần Phi, đây là, ngồi giữa hồ trên thuyền nhỏ hai vị thoa lạp ông một trong, Bạch Cốt Tông Hạ Thị hai huynh đệ ở giữa Hạ Kim Hùng chậm rãi đứng dậy, con ngươi lóe lên nhìn xa xa thuyền nhỏ, mặt hồ vang lên hồng ba. Dĩ nhiên là ta, vậy trên thuyền nhỏ, thân mặc áo đen trẻ tuổi nam tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vậy một mặt lạnh nhạt Hạ Thị hai huynh đệ, nhàn nhạt nói. Làm sao, hai vị là đối với ta ra sân phương thức không hài lòng sao? Hôm nay trừ ta sẽ đến, ngoài ra còn có ai? Ngươi, Hạ Kim Hùng thần sắp động lại, ánh mắt hơi có chút âm trầm nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Hạ vô duyên vô cớ giết ta Bạch Cốt Tông người, có phải hay không cần cho chúng ta một câu trả lời? Giao phó, Trần Phi sắc mặt tà tà cười một tiếng, sắc mặt hờ hững. Ta Trần Phi cả đời làm việc cần cho ai giao phó? Ngươi nếu không phải phục tối nay trận chiến này, không phải vừa vặn cho các ngươi cơ hội sao? Bất quá cũng chỉ có các ngươi hai cái. Rào rào, mọi người ánh mắt một hồi co rúc lại, thần sắc có chút xôn xao. Không phải hắn, chỉ vì là Trần Phi lúc này lời nói chân thực không khỏi có chút quá mức ngang bướng, cho dù là chợt trước Hạ Kim Hùng như vậy chân nhân cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, hắn vậy có gan như vậy càn rỡ. Là thật có thực lực này, vẫn chỉ là đang hư trương thanh thế. Mọi người một hồi im lặng, đang mong đợi đến tiếp sau này. Xem ra Hạ đối với thực lực của chính ngươi rất tự tin. Đây là, Hạ Kim Hùng bên người, Hạ Thị hai huynh đệ một vị khác, Hạ Kim Hồ rốt cuộc cũng là chậm rãi đứng dậy, tháo xuống toa lạp, nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Trần Phi bình tĩnh nhìn hắn, nói. Ngươi lấy là ta không dám sao? Hạ Kim Hồ sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể trực tiếp là ra giống như lôi hỏa câu động khổng lồ tiếng vang. Một khắc sau, lạnh lẽo vang vọng liền ở nơi này trên Thúy Hồ mãnh liệt vang lên. Ta Bạch Cốt Tông mặt mũi, không thể làm nhục. Hôm nay Hạ ngươi nếu là có thể thắng liền ta hai huynh đệ từ bây giờ về sau, bọn ta gặp ngươi đường vòng trăm dặm mà đi. Nhưng nếu là ngươi thua, mệnh lưu lại, như thế nào? To lớn thanh âm vang khắp toàn bộ Thúy Hồ mặt hồ, như điên gió cuộn sạch tướng rất nhiều người chấn màng nhĩ cũng giống như là muốn tan vỡ, lảo đảo muốn rơi xuống. Máu tươi đầm đìa, mệnh lưu lại, Trần Phi cười một tiếng, trong mắt chợt là tinh mang lóe lên. Có thể ngươi có nghĩ tới các người nếu bị thua, sẽ là cái gì kết quả? Hai ta huynh đệ nếu là thua cúi chào phục như thế nào? Một bên Hạ Kim Hùng lạnh như băng nói, khí thế cuồng trào ra, dễ như bỡn thoáng qua ở giữa cũng đã là tướng Trần Phi hoàn toàn phong tỏa chỉ đợi đánh một trận. Quỳ một cái đổi một mạng, các người ngược lại cũng là thông minh, bất quá thôi, động thủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là ta xuất thủ trước ta sợ các người liền đánh lại chỗ trống cũng không có, vậy thì không có ý nghĩa, không phải sao? Trần Phi ngạo nghễ ngật đứng ở đó trên thuyền gỗ, hào ngôn vang khắp thiên địa, làm người ta con ngươi co rúc lại. Xa xa, Hứa lão gia tử các người thấy nghe được Trần Phi như vậy hào ngôn, đều là cả người, vẻ mặt rung một cái. Thằng nhóc này, thật là lớn phách khí à, bất quá nhất định phải thắng à, cố gắng lên. Không có ý nghĩa, phải không? Lại có thể như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn, hai ta huynh đệ lãnh giáo một chút hạ cao chiêu. Hạ Kim Hùng mặt mũi âm lãnh, ánh mắt hung ác bước ra một bước rơi vào mặt nước. Ầm ở giữa, một cổ khổng lồ khí cơ trực tiếp là ở hình tròn sóng trùng kích chính giữa chợt phóng tích mở. Giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, kinh khủng rung động tung động mặt hồ long trời lỡ đất. Vậy Hạ Kim Hồ lại là không muốn nói bảo, bước chân vừa nhấc cả người giống như mũi tên nhọn kích bắn ra thoáng chốc ở giữa mặt hồ ùng ùng, vang trời đong đưa, một đạo dài đến hơn trăm thước màu trắng vòi rồng giống như là toàn gió vậy bổ ra mặt hồ, linh khí cuồng bạo ngất trời. T, đây cũng là Hạ Thị hai huynh đệ hiện nay thực lực. Thật là khủng khiếp, không hồ là chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp tồn tại à, mọi người một hồi ngược lại hút khí lạnh ánh mắt đọng lại. Coi như là vậy Thiên Yêu Tông cự lang đầu lâu nhất Lưu Cường Hãn tồn tại, lúc này cũng là thật bị Hạ Thị hai huynh đệ biểu hiện ra lực lượng sợ hết hồn, chấn tâm thần hỗn loạn. Hạ muốn thử một chút ta anh em hai người bản lãnh chính là không biết ngươi có thể hay không chống nổi chúng ta một chiêu. Vậy Hạ Kim Hùng ánh mắt khói mù lạnh lùng giễu cợt nói, châm chọc nói. Trần Phi đưa ra một cái tay, giơ lên một ngón tay, cười nhạt nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Các người có một chiêu thời gian, cho nên cố gắng lên đi. Rào rào, người này hắn, mọi người ánh mắt lại là một hồi co rúc lại, ánh mắt kinh nghi thậm chí giễu cợt nhìn Trần Phi, người này là đầu óc có vấn đề sao? Dám như vậy khinh thị hai vị chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp thật lấy là mình là chân tiên trên đời cái thế vô địch. Được rất tốt sao? Hạ Kim Hồ bị Trần Phi tức giận mặt đỏ bừng, cặp mắt ửng đỏ, trong cơ thể trực tiếp là nhảy ra khỏi kinh người hung quang. Và hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Ai mạnh ai yếu trên tay tự có thật chiêu. Một bên, vậy Hạ Kim Hùng lạnh lùng nói. Ngoài miệng mặc dù như vậy, có thể vậy trong mắt hung ác cũng đã là chứng minh hết thầy. Hắn lúc này trong lòng tâm trạng nhưng mà xa không có mặt đi lên như vậy bình thản. Hạ đã như vậy có tự tin, vậy thì tiếp chiêu đi. Mã vàng diệt yêu chỉ. Hạ Kim Hùng ánh mắt một nghiêm túc quát to một tiếng, chỉ gặp bên trong thân thể trực tiếp là tuôn ra mấy trăm đạo linh quang, phóng lên cao, sáng chói đến làm người ta không mở mắt ra được. Quảng cáo, một khắc sau, vậy rậm rạp chẳng chỉ cường hãn linh quang thì đã là bay ngưng tụ thành một cái hạt màu vàng lưu ly vậy ngón tay, phụt ra phụt vô biên cường hãn uy năng, khí thế, sợ rằng ùng ùng hướng Trần Phi lăng không nghiền hạ. Thoáng chốc ở giữa thiên diêu địa động khí chàng khổng lồ tướng vậy Thúy Hồ mặt nước rất miễn cưỡng đè chung không đứng lên. Thiếu sót một mảng lớn, hừ, thấy tình cảnh này, vậy Hạ Kim Hồ hừ lạnh một tiếng, cũng là lại nữa nương tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bàn chân dẫm một cái, dưới chân chu vi mấy chục thước mặt hồ nhất thời giống như là bị khổng lồ sóng trùng kích đánh trúng, rất miễn cưỡng sụp đổ mở, hình thành hình nửa vòng tròn chống chỗ. Mà người ảnh cũng là mượn cái này phản xạ lực cả người như quỷ mị vậy bạo xạ ra, một cái hô hấp liền là xuất hiện ở Trần Phi phía trước, rồi sau đó hai tay lên trực tiếp là hiện ra từng đạo mênh mông kinh khủng sóng gợn. Tiếp ta một chiêu này thử một chút, xé trời nện. Hạ Kim Hổ trong mắt hung quang chớp mắt ra tay một cái chính là mình dựa vào thành danh cường hãn tuyệt kỹ. Dùng chuyển vân không, xé bầu trời, hắn chập chờn thậm chí so với kia Hạ Kim Hùng. Mã vàng diệt yêu trì, còn muốn càng đáng sợ hơn mấy phần. Điên rồi, điên thật rồi. Nhìn Hà Thị hai huynh đệ cái này tề tay hai thức thần thông uy thế, tất cả mọi người tại chỗ đều là khô miệng khô lưỡi, da đầu nhám, chỉ cảm thấy thần hồn sắp bị kinh khủng kia chập chờn rung động đến hù ra trong cơ thể. Đây cũng là bọn họ thành công đột phá đến chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp sau đó, có lực lượng sao? Đơn giản là quá điên cuồng, đáng sợ tới cực điểm. Bất quá, khi bọn hắn ánh mắt lần nữa hướng Trần Phi quét tới, muốn biết hắn sẽ như thế nào ứng đối, nhưng là không nhịn được đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ hiện Trần Phi lại không nhúc nhích tí nào, mặc cho kinh khủng kia là tập kích cuồng tập tới. Một khắc sau, Trần Phi bóng người trực tiếp là bị vậy uy thế kinh khủng liên hiệp chìm ngập. Một giây kế tiếp, mặt hồ vang lên kinh thiên vang lớn. Kết quả thế nào, thằng nhóc kia sống hay chết? Tất cả mọi người chợt về phía trước bước ra mấy bước, con người gắt gao nhìn chằm chằm mảnh khu vực kia, muốn biết Trần Phi sống hay chết. Coi như sau đó một khắc tất cả mọi người bọn họ trên mặt nhưng là đồng loạt tràn ra cực độ rung động hoang đường vẻ, miệng há hốc môi run rẩy khó tin. Thậm chí liền Hà Thị hai huynh đệ, Hạ Kim Hồ, Hạ Kim Hùng cũng không ngoại lệ. Cái gì, cái này không thể nào. Bọn họ hai huynh đệ ánh mắt cứng ngắc ngắm nhìn mảnh khu vực kia. Khói mù tản đi sau đó, một người, một thuyền, không có chút nào tổn, giống như trải qua một cơn ảo mộng. Thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, cười nhạt tiếng sau đó lên. Chỉ như vậy sao, vậy tựa hồ còn chưa đủ à, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, cách chương.